Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366. Chương 367. Xây cái đường đua chơi đùa. SAC, đỉnh cấp xe thể thao câu lạc bộ. Nghe được Phó Tùng Dương nói xong, Hứa Chiết hơi nhắc tới một câu. Nếu như nói Phó Tùng Dương chưa hề nói chuyện này lời nói, Hứa Chiết đoán chừng liền gia nhập phổ thông 3F câu lạc bộ là được. Hắn gia nhập câu lạc bộ cũng không phải là chơi. Nói thật, trong câu lạc bộ phần lớn người cũng không cùng hắn chơi tư cách. Giá trị bản thân địa vị chênh lệch quá lớn. Mọi người ở chung lấy cũng khá là xấu hổ. Cho nên tiến vào câu lạc bộ về sau, nhiều nhất chính là xe cần bảo dưỡng cùng sửa chữa thời điểm thuận tiện một chút. Đồng dạng hoạt động loại hình, lấy Hứa Chiết thân phận bây giờ cùng địa vị cũng chướng mắt. Nhưng nếu là gia nhập SAC lời nói, kỳ thật cùng gia nhập phổ thông câu lạc bộ không có gì khác biệt. Chính là nhiều mấy cái không sai biệt lắm bằng hữu, cũng coi là cái lựa chọn tốt. Nói không chừng về sau nơi nào có chút chuyện, liền cần những người này hỗ trợ đâu. Tuy nói hắn cùng Lôi Quân, Mã Vân bọn người chuyện trò vui vẻ, nhưng dù sao bọn hắn niên kỷ cũng tương đối lớn, cùng Hứa Chiết trừ sinh ý bên ngoài, xác thực không có bao nhiêu cộng đồng chủ đề. Ngẫu nhiên nhiều cùng người trẻ tuổi tiếp xúc một chút cũng là chuyện tốt. Không phải vậy mỗi ngày cùng bọn hắn tiếp xúc, Hứa Chiết đều sợ tự mình cũng thay đổi thành lão đầu con tâm tính. Được, việc này ta đáp lại. Bất quá câu lạc bộ chuyện cụ thể ta liền bất kể. Ba người các ngươi nhìn xem xử lý là được. Ngẫm lại, Hứa Chiết gật đầu đáp ứng. Tốt, ngươi có thể đáp lại là được. Ta biết rõ ngươi bình thường bận rộn công việc, không có việc gì lời nói chắc chắn sẽ không làm phiền ngươi. Gặp Hứa Chiết đáp ứng, Phó Tùng Dương hưng phấn cực. Hắn lập chí đem SAC chế tạo thành toàn nước cao cấp nhất câu lạc bộ. Nghĩ như vậy muốn làm đến một bước này, đối câu lạc bộ thực lực cùng lực ảnh hưởng yêu cầu rất cao. Mà bây giờ Hứa Chiết gia nhập SAC, chính là một cái lớn nhất mảnh lưới, có thể làm cho ngoại nhân trong mắt đối SAC cái nhìn coi trọng mấy phần. Hứa Chiết là ai? Ổn thỏa trục tỷ phú ông, quốc nội phú hào bảng hàng đầu nhân vật. So Hứa Chiết kẻ có tiền không phải là không có, nhưng không có so Hứa Chiết tuổi trẻ, càng không có mấy cái chơi xe người, mà một cái trục tỷ phú ông gia nhập SAC câu lạc bộ sẽ mang đến tiếp tục chính diện ảnh hưởng. Thậm chí có người không màng chơi xe, chỉ là muốn cùng Hứa Chiết gặp mặt dựng cái quan hệ, đều sẽ nghĩ biện pháp gia nhập SAC bên trong đến. Bất quá muốn nhường SAC phát triển càng tốt hơn, khẳng định phải đối thành viên lựa chọn đem khống hơn nghiêm mới được. Có Hứa Chiết gia nhập về sau, SAC bước cách cũng theo đó đề cao không ít. Về sau thành viên gia nhập sẽ càng ngày càng khó. Tốt, không nói trước câu lạc bộ sự tình, Tùng Dương ngươi nói cho ta một chút đường đua sự tình đi. So sánh với câu lạc bộ, Hứa Chiết vẫn là đối đường đua hơn cảm thấy hứng thú một chút. Câu lạc bộ đối với hiện tại Hứa Chiết tới nói, căn bản không có quá lớn lực hấp dẫn, chỉ là một cái cho cỗ xe bảo dưỡng sửa chữa địa phương A. Nhưng đường đua thế nhưng là nhường hắn thỏa thích chơi tự mình đồ chơi địa phương. Lấy Koenigsegg tính năng, muốn hào hào phóng thích một cái thực sự nhường đường đua. Tại nội thành bên trong căn bản không có cách nào chạy. Đường đua cái này, nói đến cũng không phải rất phiền phức. Kiến tạo đường đua cần tài chính mặc dù không ít, nhưng cũng không phải quá nhiều. Chủ yếu là một chút liên quan phê duyệt chương trình khá là phiền toái. Phó Tùng Dương giải thích nói, đồng dạng kiến tạo đường đua địa phương, khẳng định đến hơi vắng vẻ một chút, nhưng cùng lúc lại phải giao thông tiện lợi. Không phải vậy lái xe đến đường đua quá trình cũng khó khăn. Lại có mấy cái sẽ đi đường đua chơi. Phó Tùng Dương cũng vẫn muốn kiến tạo một cái thuộc về câu lạc bộ xe thể thao đường đua. Vô luận là SAC vẫn là 3F, muốn chân chính làm tốt làm lớn, đường đua đều là nhất định phải. Không phải vậy nhiều như vậy hội viên muốn chơi xe cũng không có chỗ chơi. Câu lạc bộ chỉ có thể cung cấp cỗ xe bảo dưỡng cùng sửa chữa. Hoặc là mua xe thời điểm thuận tiện một chút, thời gian dài ai còn sẽ đến. 3F có thể làm được những này, SCC cũng tương tự có thể làm được. Mọi người tình nguyện lựa chọn đi có đường đua câu lạc bộ. Nói như vậy ra ngoài bức cách cũng muốn cao hơn một chút. Phó Tùng Dương mời Hứa Chiết đến SAC câu lạc bộ. Kỳ thật cũng có chút ý khác. Hiện tại quốc nội làm đường đua, đại bộ phận đều là bồi thường tiền. Lấy hắn giá trị bản thân cũng không làm sao sợ bồi thường tiền. Nhưng sợ là dùng tiền. Kết quả đường đua nhưng không ai tới chơi. Đây là rất có thể sự tình. Dù sao chỉ dựa vào trong câu lạc bộ hội viên, muốn đem đường đua làm là rất khó. Tuy nói câu lạc bộ hội viên đều là con nhà giàu, nhưng người nào bình thường không có điểm sự tình, đi đường đua chơi chỉ là ngẫu nhiên một lần. Bình thường bọn hắn càng muốn mở ra tự mình xe thể thao đi tán gái, mà lại muốn đem đường đua chính thức làm. Đội xe cũng là nhất định phải thành lập. Đây chính là một bút lớn tiêu xài. Giai đoạn trước đầu tư vốn rất cao. Một người chơi lời nói kinh tế rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Nhưng nếu có thể tìm một cái có hùng hậu lực lượng đối tác lời nói, vậy coi như nhẹ nhõm nhiều. Còn có so Hứa Chiết thích hợp hơn đối tác sao? Nghe Phó Tùng Dương sau khi giải thích, Hứa Chiết ngẫm lại trả lời. Như vậy đi lão giao, đường đua thủ tục loại hình ngươi chạy trước, chờ ngươi đem thủ tục chạy không sai biệt lắm. Nếu như cần tìm người hợp tác lời nói, hai ta lại cụ thể tương cho chuyện. Hiện tại thủ tục cũng vừa mới bắt đầu chạy, nói cái này có chút quá sớm, mà lại xây một cái đường đua tiêu không bao nhiêu tiền. Căn bản không phải cái đại sự gì, ngươi muốn tìm ta hợp tác lời nói cũng không thành vấn đề. Tốt, vậy ta trước hết bắt đầu chạy chương trình. Đây cũng chính là ngươi. Đổi cá nhân ai dám nói làm tốt một cái đường đua tiêu không bao nhiêu tiền. Đạt được Hứa Chiết xác thực hồi phục, Phó Tùng Dương cứ yên tâm, cười nói, tỉ như Ferrari sân nhà Italian Dama đường đua, hàng năm chỉ là tại đường đua cùng đội xe giữ gìn lên liền ít nhất phải tiêu phí mấy trăm triệu euros. Đây là món tiền nhỏ. Bất quá được buộc đường đua là toàn thế giới nổi danh nhất đường đua một trong. Chúng ta vừa mới bắt đầu chị không có khả năng chị lớn như vậy. Cũng sẽ không có quá cao tiêu phí. Lão trả cho người cũng thực có can đảm nói. Người cũng nói bọn hắn phía sau có Ferrari ủng hộ. Còn thiếu chút tiền ấy. Hứa Chiết trả lời. Dạng này, xe ta đây trước để ở chỗ này. Gần nhất ta cũng không có thời gian mở. Người mau chóng lên cho ta hộ lên bài. Quay đầu có tin tức chúng ta điện thoại liên lạc. Người yên tâm, việc này ta nhất định giúp người lưu ý lấy. Hai người lại trò chuyện sau khi Phó Tùng Dương tự mình đem Hứa Chiết đưa lên xe về sau, mới quay người trở lại trong câu lạc bộ. Chuyện thứ nhất chính là móc ra điện thoại gọi điện thoại. Uy, A Tín có chuyện gì ta phải thông chi ngươi một cái. Ta kéo một người mới tiến vào chúng ta câu lạc bộ. Ngươi đừng vội mắt a, ta đây không phải đến thông chi ngươi sao? Nếu là những người khác lời nói, ta khẳng định trước tiên cần phải để ngươi cùng lão Doãn trước trông thấy. Cũng cái này cá nhân nếu như không trực tiếp nhường hắn tiến vào lời nói, người ta đều không nhất định gia nhập đâu. Ai lớn như vậy địa vị? Ali đại cổ đông. Huy thiết lão bản Hứa Chiết, ngươi cảm thấy hắn tiến vào chúng ta câu lạc bộ, còn cần khảo hạch, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.